Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trận chiến mở màn. 4.000 chữ, tới gần Trần Đô, Hiên Viên cùng Si Vưu trước đâm xuống rồi doanh trại. Bởi vì tướng thần xuất lĩnh cương thi nhất tộc chính là lúc trước chưa bao giờ gặp qua địch thủ. Vì vậy, Hiên Viên cùng Si Vưu cũng không tính trực tiếp tiến hành quyết chiến, mà là chuẩn bị đi trước dò xét, biết rõ tên này là cương thi chủng tộc lai lịch, sau đó sẽ nhất quyết thắng bại. Đối với cái này chút ít, Diệp Huyền cũng không quan tâm. Nữ oa đã bị hắn đưa đi. Dưới mắt, hắn đã không lo lắng về sau. Hắn có thể làm, chính là tại sau đó quyết chiến bên trong tận khả năng hạn chế vu tộc cao cấp chiến lực, để cho bọn họ vô pháp can thiệp cuộc chiến tranh này. Cho tới loại này chỉ huy đại quân chiến đấu sự tình, Hiên Viên cùng Si Vưu không thể nghi ngờ có thể làm tốt hơn. Bất quá, buổi tối hôm đó, Diệp Huyền vẫn là triệu kiến Hiên Viên còn có Si Vưu. Bởi vì tại trước khi đại chiến, hắn còn có một ít chuyện cần phải giao thay. Vào đêm sau, Hiên Viên cùng Si Vưu tại thu xếp ổn thỏa trong quân doanh tất cả sự vụ sau đó, liền cùng đi tới Diệp Huyền trong màn. Mà cảm ứng được hai người tới đến, đang ngồi ở trong màn minh tưởng Diệp Huyền mở mắt, nhàn nhạt nói, tới, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai người kêu, không biết đức cha kêu chúng ta tới có chuyện gì. Tỏ ý Hiên Viên còn có Si Vưu trước làm. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ta gọi các ngươi tới, là bởi vì tại trận đại chiến này trước ta còn có hai chuyện yêu cầu cùng các ngươi thông báo một chút, một chuyện liên quan tới Hiên Viên. Một chuyện liên quan tới Si Vưu. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hiên Viên còn có Si Vưu không khỏi ngưng thần lắng nghe. Chuyện thứ nhất, Hiên Viên, ta hỏi ngươi, có hay không có người đưa qua ngươi một thanh kiếm? Mặc dù Diệp Huyền nói rất mơ hồ, thế nhưng nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hiên Viên vẫn là thoáng cái liền hiểu Diệp Huyền nói là kia thanh kiếm. Đưa tay đem bên hông chuôi này bị mệnh danh là Hiên Viên kiếm trường kiếm gỡ xuống. Hiên Viên hỏi, đức cha nói nhưng là thanh kiếm này. Nhìn Hiên Viên trong tay chuôi này toàn thân vàng óng trường kiếm, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia nhớ lại vẻ. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, chính là hắn, người cũng đã biết thanh kiếm này ra sao kiếm. Lắc đầu một cái, Hiên Viên đạo, Hiên Viên không biết. Kiếm này chính là một vị lão trượng tặng cho Hiên Viên. Cũng vì chi mệnh danh là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên chỉ biết kiếm này cùng nhân tộc có đại liên quan. Cũng không biết kiếm này lai lịch. Bất quá, theo Hiên Viên suy đoán, kia tặng kiếm cho ta lão trượng rất có thể chính là đạo tổ. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, Diệp Huyền không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu. Đạo tổ sao? Cũng vậy, loại trừ đạo tổ. Ban đầu lại có ai có thể ở ta dưới mí mắt đem thanh kiếm này lấy đi đây? Nghe vậy, một bên Si Vưu không nhịn được hỏi. Đức cha, thanh kiếm này rốt cuộc là gì đó kiếm? Quả nhiên có thể cùng đạo tổ dính líu quan hệ. Hơn nữa, nghe đức cha nói, đức cha cũng đi tìm thanh kiếm này. Gật gật đầu, Diệp Huyền thở dài nói. Các ngươi hẳn biết, thời kỳ thượng cổ, yêu tộc sai đại quân rảo sát nhân tộc một chuyện chứ. Đương thời, nhân tộc bởi vì chuyện này, tổn thất nặng nề, trăm không còn một. Thế nhưng, các ngươi có biết, yêu tộc vì sao đột nhiên xuất binh tấn công nhân tộc sao? Nghe được Diệp Huyền hỏi đến chuyện này, Hiên Viên cùng Si Vưu đều là lắc đầu một cái. Không biết, bởi vì này thanh kiếm, nhìn Hiên Viên cùng Si Vưu kinh ngạc vẻ mặt. Diệp Huyền tiếp tục nói, hoặc là nói cho đúng, là vì chế tạo thanh kiếm này, ban đầu Vu Yêu hai tộc, chính là này hồng hoang thiên địa giữa cường đại nhất hai cái chủng tộc, cũng là kẻ thù sống còn, trải qua mấy phen đại chiến còn có đủ loại ân oán sau đó. Hai tộc đều là hận không được đem với nhau đưa vào chỗ chết, mà này thanh kiếm, chính là ban đầu yêu tộc vì đối phó Vu tộc mà chuẩn bị. Vu Yêu hai tộc, yêu tộc lấy số lượng thủ thắng, Vu tộc đơn thể chiến lực vô song, hơn nữa, Vu tộc chân thân phòng ngự vô song, cùng đẳng cấp yêu tộc cơ hồ rất khó phá vỡ Vu tộc phòng ngự. Thế nhưng, đương thời nhưng là có chút yêu tộc trong lúc vô tình phát hiện. Lấy nhân tộc tinh huyết hồn phách chế tạo binh khí. Đối với vu tộc chân thân tồn tại tác dụng khắc chế. Vì vậy, nhân tộc mới hoành gặp nạn lớn. Nóng lòng muốn đánh bại vu tộc yêu đế đế tuấn. Vì đối phó vu tộc, phải yêu quân chu diệt nhân tộc lấy tinh huyết hồn phách đúc kiếm. Mà phải đối phó vu tộc, đầu tiên liền muốn đối phó 12 tổ vu. Nếu là đối phó 12 tổ vu, như vậy đúc kiếm tiêu chuẩn dĩ nhiên là muốn có thể phá vỡ tổ vu chân thân mới được. Thế nhưng, nhân tộc tinh huyết hồn phách mặc dù đối với vu tộc chân thân tồn tại tác dụng khắc chế. Thế nhưng muốn khắc chế tổ vu thật sinh, cần nhân tộc tinh huyết hồn phách không thể nghi ngờ sẽ là một cái kinh khủng số lượng. Vì vậy, đương thời nhân tộc mới có thể cơ hồ bị chu diệt hầu như không còn. Cho dù là cuối cùng, ngoài mặt là bởi vì thánh nhân ra mặt, yêu tộc buông tha đối với còn thừa lại nhân tộc chu diệt. Thế nhưng càng nhiều, thì là bởi vì bọn hắn đã tiếp cận đủ rồi đủ tinh huyết hồn phách. Cuối cùng, yêu tộc dùng vô số nhân tộc tinh huyết hồn phách, chế tạo ra rồi một thanh đặc biệt vì khắc chế tổ vu chân thân kiếm giết vu kiếm. Trên thực tế, ban đầu vu yêu quyết chiến, trực tiếp bỏ mạng ở chuôi này giết vu dưới kiếm tổ vu liền có tới 2 gã tổ vu nhục thu. Tổ vu cú mang, mà ở vu yêu sau cuộc chiến, ta cũng đi tìm kiếm qua chuôi này dùng vô số nhân tộc tinh huyết hồn phách luyện chế kiếm. Nhưng mà lại không hề tung tích. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là bị đạo tổ thu đi rồi. Chuôi này giết vu kiếm, chính là hiện ở trong tay ngươi thanh kiếm này. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hiên Viên nhìn trong tay Hiên Viên kiếm, không khỏi cảm thấy thanh kiếm này đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng. Thấy vậy, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, kiếm này chính là lấy vô số nhân tộc tinh huyết hồn phách đúc thành. Hiện tại nếu rơi vào trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể cố gắng vận dụng, chớ có phụ lòng thanh kiếm này. Nhìn trong tay Hiên Viên kiếm, cảm thụ trên thân kiếm truyền tới vẻ này huyết mạch liên kết cảm giác. Hiên Viên nặng nề gật gật đầu. Phải đức cha. Thấy vậy, Diệp Huyền nói tiếp. Lần này đánh dẹp Đông Di. Ta trước nói qua, Đông Di tộc trưởng tướng thần chính là vu tộc người thứ 14 tổ vu. Hơn nữa, vu tộc còn có tổ vu Huyền Minh tại. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ bị tổ vu Huyền Minh kìm chế. Này tổ vu tướng thần, liền muốn giao cho các ngươi hai cái đối phó. Theo ta suy đoán, này tướng thần mặc dù thân là tổ vu, thế nhưng trung quy mới vừa chuyển thế. Cho dù có vu tộc bí pháp tương trợ, dưới mắt tối đa cũng bất quá mới vào tổ vu cảnh. Cũng chính là tương đương với chuẩn thánh sơ kỳ. Si vưu tu hành là vu tộc bí pháp, dưới mắt đã là đại vu cảnh giới. Hơn nữa ngươi tu bí pháp chính là ta sửa đổi qua. Vốn có vu tộc cường đại thân thể cùng phòng ngự sau khi cũng có thể sử dụng bình thường người tu. Đạo thủ đoạn, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ ban cho ngươi một món pháp bảo phòng thân. Vì vậy, mặc dù ngươi không phải tướng thần đối thủ, nhưng là lại đủ để kìm chế hắn. Mà Hiên Viên mặc dù chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới. Thế nhưng, bởi vì này thanh kiếm, nhưng đủ để đối với tướng thần tạo thành uy hiếp chí mạng. Trung quy, ban đầu 12 tổ vu đều bỏ mạng ở thanh kiếm này xuống. Càng không cần phải nói tướng thần rồi. Cho nên, đến lúc đó đối phó tướng thần, hai người các ngươi ngoài mặt lấy Si Vưu làm chủ, Hiên Viên ở một bên hiệp trợ. Thế nhưng, trên thực tế Hiên Viên kiếm mới là các ngươi thủ thắng mấu chốt. Thế nhưng, nhất định phải nhớ, Hiên Viên, lấy ngươi tu vi. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể gây tổn thương cho đến tướng thần. Vì vậy, người chỉ có ra một kiếm cơ hội. Nếu là một kiếm không trúng, tướng thần có phòng bị. Như vậy, bằng vào hắn mới vào tổ vu cảnh giới tu vi. Hai người các ngươi chỉ có thất bại một cái hạ trang. Hiểu chưa? Nghe vậy, hai người đều là nặng nề gật gật đầu. Giao phó xong Hiên Viên kiếm sự tình. Diệp Huyền nhìn một cái Si Vưu. Do dự một chút, thở dài nói, chuyện thứ hai này, nhưng là liên quan tới Si Vưu, sở dĩ muốn bây giờ cùng ngươi nói, nhưng là hy vọng ngươi có thể có một chút chuẩn bị tâm tư. Không đến nỗi thời điểm ứng phó không kịp. Nghe được Diệp Huyền loại giọng nói này, Sivu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất an. Nhưng vẫn là nói, Đức cha mời nói thẳng. Thấy vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, Phong Bá Vũ Sư không có cùng ngươi nói. Sivu ngẩn người, nói cái gì? Nói liên quan tới Đông Di nhất tộc thân phận chân chính. Nhìn Sivu nghi ngờ vẻ mặt, Diệp Huyền thở dài nói. Ngươi còn nhớ thích đáng ban đầu Phong Bá Vũ Sư theo Cửu Lê mang theo Vu tộc mọi người trở về Vu tộc thời điểm, có một nhóm Cửu Lê tộc người lựa chọn cùng bọn họ cùng rời đi nhân tộc. Sivu gật gật đầu, một cỗ dự cảm không hay ở trong lòng dâng lên, nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền tiếp tục nói. Những thứ kia bị tướng thần chuyển hóa thành cương thi Đông Di tộc nhân, chính là ban đầu nhóm kia rời đi Cửu Lê Vu nhân. Ban đầu Phong Bá Vũ Sư mang bọn hắn trở lại Vu tộc bên trong, sau đó Huyền Minh không cam lòng tại nhân tộc sự tình liền thất bại như vậy. Vì vậy liền đem vốn là định dùng tới bồi dưỡng ngươi giọt kia bàn cổ tinh huyết đầu nhập lục đạo luân hồi, sách lược ra Đông Di chuyện. Mà nhóm kia Vu nhân chính là Huyền Minh danh chính ngôn thuận tham dự nhân tộc chuyện công cụ. Ta bây giờ nói cho ngươi biết những thứ này, liền để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh cho ngày sau đối mặt những thứ kia vốn thuộc về Cửu Lê tộc người biến thành cương thi không xuống tay được. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Sivu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói. Sivu biết, nếu bọn họ ban đầu lựa chọn rời đi Cửu Lê, như vậy thì không phải ta trong nhân tộc người. Sivu sẽ phân rõ nặng nhẹ, nhìn hơi có vẻ xa sút Sivu. Diệp Huyền gật gật đầu, như thế tốt lắm, được rồi, các ngươi trở về đi, chuẩn bị thật tốt lần này đại chiến. Lần này, nhân tộc không thể thất bại, đi thôi, nên ta xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Hiên Viên cùng Sivu rời đi, nhìn Sivu bóng lưng, Diệp Huyền khẽ lắc đầu một cái. Ngày thứ hai, trước kia chôn oa nấu cơm, chờ đến chúng quân đều ăn một bữa thỏa thích sau đó, Hiên Viên cùng Sivu liền xuất lĩnh một ít bộ đội đến Trần Đô xuống đòi chiến. Bởi vì cũng không rõ ràng cương thi đại quân cụ thể sức chiến đấu như thế nào. Vì vậy, lần này xuất chiến, nhưng là lấy đơn thể sức chiến đấu khá mạnh Cửu Lê chiến sĩ làm chủ. Mặc dù trước Hiên Viên có cân nhắc qua bởi vì Đông Di bộ lạc thân phận, hỏi qua Sivu có muốn hay không để cho Hữu Hùng bộ lạc đánh trận đầu, nhưng là lại bị Sivu cự tuyệt. Mà nhìn Sivu kiên quyết vẻ mặt, Hiên Viên cũng sẽ không lại khuyên. Trần Đô bên trong, nghe chuyện này, tướng thần đương nhiên sẽ không tránh đánh. Lập tức cũng không hướng Huyền Minh bẩm báo. Trực tiếp dẫn dắt nhân thủ ra Trần Đô. Ra Trần Đô, tướng thần nhìn lãnh binh bày trận Hiên Viên cùng Sivu. Tiến lên phía trước nói. Các ngươi chính là kia Hiên Viên còn có Sivu sao? Nghe vậy, Hiên Viên tiến lên một bước đáp. Chính là, ngươi lại vừa là yêu nghiệt phương nào? Quả nhiên dám can đảm phạm ta nhân tộc hoàng đô. Tướng thần cười ha ha một tiếng. Đạo, yêu nghiệt, ta Đông Di nhất tộc. Có thể cũng là nhân tộc nhất mạch. Ở đâu yêu nghiệt nói đến? Nếu nói là chúng ta là yêu nghiệt, bên cạnh ngươi Sivu tiểu tử kia còn có Cửu Lê nhất tộc, chẳng phải đều là yêu nghiệt? Nghe được tướng thần nói như vậy, vốn là bởi vì Diệp Huyền trước nói cho hắn biết Đông Di chân tướng mà bi phẫn không ngớt Sivu, không nhịn được ra mặt uống được. Tướng thần, ngươi còn có mặt mũi nói những thứ này? Ta hỏi ngươi, những thứ kia Vu nhân huynh đệ bởi vì tin tưởng các ngươi mới lựa chọn trở lại Vu tộc. Nhưng mà ngươi bây giờ lại đem bọn họ đều biến thành những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Ngươi nhưng đối với nổi bọn họ, ngươi lại có gì khuôn mặt nói những lời này? Tướng thần cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, ta vốn là chỉ là muốn xóa đi bên trong cơ thể của bọn họ nhân tộc huyết mạch, đem bọn họ hoàn toàn đổi thành ta Vu tộc mà thôi. Ai ngờ ta huyết mạch xảy ra ngoài ý muốn biến dị mới biến thành như vậy. Hơn nữa, bọn họ biến thành như vậy cũng có thể cho ta Vu tộc chinh chiến. cũng coi là cho ta Vu tộc nghiệp lớn làm ra cống hiến. Nếu ban đầu bọn họ lựa chọn thêm vào ta Vu tộc, nên đã sớm làm xong cho ta Vu tộc hiến thân chuẩn bị. Có khả năng cho ta Vu tộc nghiệp lớn hiến thân, đây là bọn hắn vinh hạnh. Ngươi, nghe được tướng thần nói như vậy, Sivu trong mắt không khỏi lộ ra hừng hực lửa giận. Thấy vậy, tướng thần lạnh lùng hư một cái. Uống được, Sivu tiểu tử, ta nghe Huyền Minh Tổ Vu nhắc qua ngươi. Ban đầu Huyền Minh Tổ Vu vốn là chọn chúng ngươi làm ta Vu tộc tại nhân tộc phát ngôn viên. Ai ngờ ngươi nhưng không biết điều, chối bỏ Huyền Minh Tổ Vu. Dưới mắt ngươi quả nhiên dám can đảm xuất hiện ở trước mặt ta. Nhưng là làm xong bị ta bắt đi Huyền Minh Tổ Vu trước mặt thỉnh tội chuẩn bị. Nhìn đến tướng thần phách lối như vậy dáng vẻ, Sivu hít sâu một hơi, hướng về phía bên người Hiên Viên đạo. Hiên Viên, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hơn nữa, đức cha nếu chuẩn bị để cho hai người chúng ta tại quyết chiến lúc liên thủ đánh chết này tướng thần, nếu như ta có khả năng đi trước thăm dò hắn lai lịch, đến lúc đó ngươi đắc thủ cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Cho nên, ta muốn đi dò xét một hồi hắn lai lịch. Yên tâm, cho dù ta đánh không lại hắn, thế nhưng hắn muốn giết ta cũng không khả năng. Huống chi hôm nay buổi sáng, đức cha đã đem món đó linh bảo ban cho. Có đức cha ban thưởng bảo vật tại, ta muốn tự vệ vẫn là có thể. Mà ở ta cuốn lấy hắn sau đó, liền từ ngươi tới chỉ huy các tướng sĩ đi dò xét một hồi kia cương thi đại quân lai lịch. Cũng tốt là ngày sau quyết chiến làm chuẩn bị. Nghe được Sivu nói như vậy, Hiên Viên nhìn hắn một cái. Sivu, người nghĩ được rồi. Kiên định gật gật đầu. Sivu giọng căm hận nói. Không cùng hắn đánh một trận, ta khó khăn giãn ra mối hận trong lòng. Thấy vậy, Hiên Viên gật gật đầu. Được, ta sẽ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Nhìn đến Hiên Viên đáp ứng, Sivu một bước càng ra, cầm đao đi tới hai phe trung gian trên chiến trường. Trên người khí thế không giữ lại chút nào thả ra. Miệng quát, tướng thần, chớ có đạt được kia miệng lưỡi lợi hại. Sivu ở chỗ này, có dám đánh với ta một trận? Thấy vậy, tướng thần khinh miệt hừ một cái. Chính là đại vu cảnh giới, cũng dám làm dữ. Sẽ để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, uống ngừng, tướng thần cũng là vừa nhảy ra, cầm lấy một thanh trường đao nhảy vào chiến trường cùng Sivu đại chiến. Mà nhìn đến hai người chiến đến cùng một chỗ, Sivu cũng nhất thời chưa hiện ra bại thế. Hiên Viên tay vung lên, lúc này dưới quyền tướng sĩ liền hướng lấy tướng thần mang ra ngoài cương thi xông tới giết. Thấy vậy, đang cùng Sivu chém giết tướng thần rít lên một tiếng. Những thứ kia nguyên bản đứng ngẩn ngơ bất động cương thi rối rít mắt lộ ra hung quang hướng Cửu Lê. Sĩ tốt nhào tới, song phương nhất thời hỗn chiến với nhau. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.